Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ trong lòng anh, nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp khó hiểu, nhìn màn hình nhanh chóng chạy ra mệnh lệnh hết lượt này tới lượt khác. Tuy tò mò nội dung công việc của anh, nhưng không có cơ hội hỏi, mí mắt dần dần nặng nề, cuối cùng cô ngủ thật say trong lòng của anh. Rốt cuộc thì cũng xử lý xong vấn đề, Chu Luật Giã phát hiện thiên hạ trong lòng đã sớm gặp Chu Công, anh cười dịu dàng hơn nữa. Cẩn thận đắp chăn. Ba người ở chỗ khác nhìn động tác của anh đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Một người đàn ông thật tình yêu một người phụ nữ, theo cử chỉ có thể nhìn ra được. Có nhận các xe công nghiệp hóa chất outer không? Tiễn Quán Kiệt hỏi. Người không đủ, cơ sở dữ liệu siêu khổng lồ, độ phức tạp đạt tới đèn đỏ. Trung ấn nghiêu sâu nội dung hiệp ước ra, vừa làm bổ sung. Nhưng thời gian rất nới lỏng, cậu đánh giá xem. Cao Nhĩ Tường bổ sung thêm. Lúc trước, A Dã muốn quay về phía Nam, đã rút ngắn phần lớn thời gian làm việc, cho nên mới có khả năng làm thêm giờ. Hỏi cậu ấy trước mới có thể quyết định. Phần chia thế nào? Xem sơ qua, Chu Luật Giã hỏi thẳng. Chỉ có 3 người cho cậu. Cái này thử thách bản lĩnh của leader, phân phối như thế nào, thống nhất, lỡ có người có tiến độ quá thối nát, làm bọn họ phải dọn dẹp, nếu không để ý sẽ hồn thiên ám địa. 3 người, công ty sắp sụp đổ. Anh nhớ mày, nhờ hồng phúc của cậu, sự nghiệp của công ty còn bị ép phát triển. Nếu cậu ấy không về quê, dự đoán phát triển càng nhiều mới đúng. Cẩn thận kiểm tra bằng biểu hợp đồng và cái khác, Chu Luật Giã đưa ra quyết định. Cho tôi thêm 1 người, nộp trước thời gian 3 ngày. 3 người không trả lời, rất ăn ý, chỉ cần thêm 1 người nữa, hợp đồng này rất có thể ký. Trái lại cũng nói tạm biệt với thiên văn sổ tự này. Thảo luận xong việc chính, 3 người ở đầu màn hình kia lập tức ngã trái ngã phải trên ghế. Xem ra sau này muốn họp đều phải thông báo trước rồi. Tiễn Quán Kiệt tùy tiện vùi thân thể vào sau ghế salon văn phòng, cặp chân dài nâng lên, bắt chéo trên bàn hội nghị. Khó trách, A Dã muốn rút đường dẫn. Nếu như ngày nào đó bọn họ không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh gì đó không nên nhìn, nhất định sẽ chết rất thảm. Thật hâm mộ, bà Vương lão ngũ chúng ta không ai muốn chỉ có thể ôm công việc ngủ. Trung Ấn Nghiêu ngồi phịch xuống ghế salon bên cạnh. Trong này anh thảm nhất, không những xử lý nội vụ mà còn phải phụ trách đối ngoại. Anh cũng muốn ở nhà mặc quần ngắn áo lót vùi đầu liều mạng, nhưng lại gặp một đám quái vật này, nhiệm vụ mặc âu phục đành rơi lên đầu anh, hại anh bị thiêu hai phía. Chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc sống hòa thượng. Cao Nhĩ Tường cũng gác chân lên bàn hội nghị, hai tay giơ lên cao bắt chéo cúi sau đầu, trên mặt lộ ra tươi cười khó có. Thuở ban đầu khi công ty mới sáng lập, chỉ có một mình A Dã còn đi học, mấy người bọn họ cùng thuê một tầng nhà trọ, cả ngày nhìn cậu ấy không phải đọc sách thì chính là làm việc, giải trí duy nhất là tập thể hình, cuộc sống còn hạn chế hơn hòa thượng, thực sự làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải có chỗ nào đó của cậu ta còn vấn đề không. Có rồi, cậu ấy có một kiểu giải trí khác, hoặc có thể nói là làm theo lệ, chính là gọi điện thoại, nội dung liên miên bất tận, ngoại trừ Linh Linh, chính là Linh Linh, nghe thấy khiến cho bọn họ không nhớ rõ tên cũng khó. Nhưng như vậy cậu ấy cũng để cho bọn họ biết được, hóa ra một người đàn ông có thể cứng đầu với tình yêu như vậy, thử cố gắng, sẵn sàng liều mình vì một mục tiêu, đó là người trong lòng. Kết hôn nhớ phải gửi thiệp mời đó. A Dã liều chết chiến đấu nhiều năm như vậy, may mắn cuối cùng cũng theo đuổi được. Nếu không bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, người phụ nữ mình yêu bị người khác đuổi mất, cậu ấy sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì. Cũng bởi vì tìm hiểu tình huống này, cho nên lúc trước khi A Dã nói muốn về Nam, bọn họ hoàn toàn không dám ngăn cản. Cô ấy có chị em không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Bất đắc dĩ thở dài thêm than thở. Muốn bạn giường có thể đến quán đêm tìm, nhưng mà đối tượng một đêm phong lưu không thể đảm nhận làm bạn gái. Độc thân không phải bởi vì ánh mắt anh cao, thực sự là vì công việc của bọn họ rất khó tiếp xúc với người khác giới. Muốn có bà xã thì tự mình theo đuổi. Chu Luật Giã đứng dậy đi tới trước màn hình. Không có việc gì nữa chứ? Anh không định chia sẻ dung nhan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net